Quỷ tóc dài, hành trình diệt quỷ tập 45. Mắt thấy cơn mưa phùn còn rơi không ngừng, mà người được cứu sống thì ngày càng nhiều. Lều trại không đủ dùng. May mắn ông Dư mắt sắc, lúc ở trong đống đổ nát đã tìm người, phát hiện ở trong một tiệm tạp hóa có rất nhiều vải bố nhiều màu. Bình thường vải bố này có thể dùng để dựng lều che mưa chắn gió. Lúc sống ở trong thôn cũng sẽ dùng để che chắn thùng, để phòng ngừa lúc hạt cây cải dầu bay ra ngoài. Dù sao thì không phải mỗi nhà, mỗi hộ đều dùng máy móc, phần lớn đều là thu hoạch thủ công. Thứ này 1 mét cũng chỉ có 10 tệ, rất đáng giá. Lúc này vải bố nhiều màu, rất có tác dụng, đúng lúc có thể dựng một chiếc lều che mưa che gió. Hiện giờ nhà cửa đều sụp đổ cả, có những đời che mưa che gió đã rất không tệ rồi. Ông vội vàng ôm đồ vật trở về, bảo bọn họ dựng lều lên. Chỉ sợ lát nữa trời mưa to rồi sẽ không có chỗ để trú mưa, vết thương sẽ nặng thêm đấy, vậy thì thực sự bi thảm rồi. Bên kia cô Phi Âm đã tới cửa bệnh viện. Bệnh viện có tổng cộng có 5 tầng, bây giờ đã sập nghiêng qua một bên. Có không ít người chạy ra ngoài, đương nhiên cũng có người bị đè bên trong. Cô Phi Âm đem những cô hồn dã quỷ đã mang theo. Một đợt sóng lớn đi qua khiêng tảng đá cứu người. Ngoài ra mấy con khác đi tới đống đổ nát tìm thuốc, bận biểu các thứ, không ảnh hưởng lẫn nhau. Trên đội cũng ở trong tổ chức giúp đỡ tổ chức cứu người. Đi tới không cẩn thận ngã nhào một cái. Hắn dãy dụa bỏ đi, bất đắc dĩ vỗ vỗ phủi bụi ở trên người. Vận đèn cũng không nhìn xem lúc nào lại đến, khiến cho anh ta thêm phiền phức. Đào mắt nhìn thấy cố thí chủ đang bay lơ lửng bên cạnh. Cô an tĩnh đứng ở đó, trong tay ôm những chai lọ mà tiểu quỷ đã tìm kiếm trong đống phế tích. Một đôi mắt không có tiêu cự, không biết đang nhìn về hướng nào. Trước mắt cô ấy là cảnh tượng gì? Chân độ nhìn cô ấy, cảm thấy trong mắt cô có lẽ là một cảnh đẹp. Anh ta nhẫn nhịn sự đau đớn ở đầu gối, lại tiếp tục đi giúp cứu người. Lúc này nhìn thấy túi ni lông trên đỉnh đầu cô gái tóc dài, không chỉ có một mình chân độ. Bởi vì bên ngoài bệnh viện có ít nhất đứng mấy chục người. Phần lớn bọn họ đều bị thương, quần áo đều dính không ít máu, nước mắt và bùn đất, cả người bẩn thỉu. Nhưng bởi vì còn người nhà ở trong bệnh viện chưa ra ngoài, bọn họ đang liều mạng nghĩ cách cứu người. Ngay lúc bọn họ đang tuyệt vọng, một cô gái tóc dài bay qua, mặt trong tay còn nắm một chuỗi bóng quỷ rất quỷ dị. Đôi mắt không hề có tiêu cự nhìn chăm chăm bọn họ, nhìn có vẻ âm u lạnh lẽo, cực kỳ khủng bố, dọa cho bọn họ sợ đến mức chân đều mềm nhũn. Trong lòng vốn đã sợ hãi càng trở nên khủng bố. Xong rồi, đây là yêu ma quỷ quái ở nơi nào muốn lấy mạng bọn họ đây? Đặc biệt là khuôn mặt u ám tàn nhẫn hỏi bọn họ: mọi người không sao chứ? Đương nhiên là không thể nào ổn rồi, vĩnh viễn không thể nào ổn được. Bọn họ sợ tới mức run bần bật, còn cho rằng mình chết chắc rồi. Trong lòng cực kỳ bị thương nhưng không dám phản kháng. Sau đó bọn họ nhìn thấy cô gái tóc dài vung tay lên. Những bóng quỷ đó tranh nhau tiến về đống đổ nát, khiến từng tảng đá tìm những viên thuốc thật sự rất lợi hại. Thế vậy cằm của bọn họ đều rơi xuống đất hết. Đây là xảy ra chuyện gì? Khủng bố nhất chính là những tảng đá to mà bọn họ nhìn đã thấy vô cùng nặng nề. Đến khi đặt lên tay bọn họ liền trở nên nhẹ như mây. Nâng đá lên phát đi thật xa, ném xuống chỗ đất trống, còn bốc lên cả một đống tro bụi. Ném xong chạy quay lại, còn có thể loang thoang nghe thấy tiếng bọn đó đang nói chuyện. Đậu má, nhẹ chút xem nào, bên dưới còn đè người đấy, người không biết sao hả? Ta đã vất nhẹ lắm rồi, người còn muốn thế nào nữa? Người cũng ra sức một tí đi chứ, đã rơi xuống người không biết đường khiến nó lên à? Lão tử chẳng còn cái tay nào, người nghĩ ta kiêng dễ lắm sao? Ta toàn phải dùng đầu đội lên thôi đấy, người còn muốn ta làm thế nào hả? Được rồi, bớt tranh cãi đi. Người này nếu như bị các người làm cho tắt thở, để cô gái tóc dài cho rằng các người là người ngu thật sự, không còn giá trị lợi dụng nữa, liền đem hai người các người phân cho chúng ta ăn một bữa ngon lành. Vừa đúng lúc, chúng ta bận rộn lâu như vậy rồi, cũng đói rồi, ta không ngại ăn thêm mấy miếng đâu. Được rồi, vẫn nên an tâm làm việc đi thôi. Chờ bọn họ tìm được cơ hội, tẩn cho cô gái tóc dài kiêm một trận, đến mức phải quỳ xuống xin tha mới được. Đương nhiên, một vài con quỷ tâm cơ lúc này đừng nghĩ lấy lòng cô gái tóc dài.

Lưu Nguyện liền đi theo cô thí chủ. Cô đi đâu, ông liền đi theo tới đó, rất là kiên trì, chọc cho chú Tiểu càng thêm nghi hoặc. Nghĩ không ra vì sao phương trưởng nhà bọn họ lại phải đi theo một cô gái tóc dài kỳ quái. Hơn nữa, mấy nạn dân trên trấn nhìn thấy cô, mỗi người có biểu hiện cực kỳ kích động cùng kính. Dáng vẻ kia phảng phất như cô là đấng cứu thế, cứu vớt cả thế giới vậy. Những nạn dân sống sót sao có thể không kích động được? Trước kia bọn họ cho rằng cô gái tóc dài thần bí khó lường kia là yêu ma quỷ quái. Sau đó từ trong miệng tịnh hành tiểu sư phụ biết được thật ra cô là người, là người tu hành, cho nên mới có thể ra lệnh cho quỷ. Sau này lại từ trong miệng người đặc bộ mà biết cô đại sư không chỉ là người tu hành, còn là một người rất tốt bụng. Trước khi cứu bọn họ đã từng cứu rất nhiều người. Đôi mắt kia của cô là bởi vì cứu người nên mới bị thương. Kể từ đó, người nào có chút lương tâm làm sao có thể không cảm kích cô đại sư chứ. Cho dù cả người cô thoạt nhìn âm trầm và quỷ dị, bên người còn vẫn luôn dắt một chuỗi quỷ, nhìn qua không dễ chọc cho lắm. Nhưng chính người như vậy đã cứu tất cả bọn họ, còn mang đồ ăn thức uống vật dụng đến cho bọn họ. Bọn họ dù có sợ thì cũng là nỗi sợ trong cảm kích. Tình cảm này mặc dù có chút phức tạp, nhưng đến cùng vẫn là không giống với bình thường. Chú tiểu kia u u mê mê, dần dần cũng biết cố đại sư là người tốt. Huống chỉ tịnh hành chân độ cùng tịnh không, mà vị sư huynh đều đối xử rất cung kính với cố đại sư. Lúc này vừa vặn đến giờ ăn sáng, mấy người phụ nữ nấu mấy thùng đồ ăn đầy nâng tới đây. Bởi vì vật tư còn chưa được vận chuyển vào, đồ ăn còn thiếu thốn, cũng chỉ làm chút cơm. May mà cải thảo trong rưới ruộng còn khá nhiều, lấy về một ít làm chút thịt luộc với cải thảo. Mỗi người một cái khay sắt, lấy nửa bát cơm, thêm mấy thìa đồ ăn, sau đó bưng đi tùy tiện tìm chỗ nào đó, ngồi xổm xuống mà ăn. Tay cầm đũa lên vội vã vả cơm vào miệng. Bọn họ đã một đêm không ngủ, vừa mệt vừa đói vừa lạnh, ăn chút đồ ăn nóng mới ấm người lên. Có điều đồ ăn như vậy cuối cùng cũng không được hoan nghênh cho lắm, nhìn thôi cũng nhịn không được mà nôn ra. Nhớ tới những thi thể bị vùi lấp dưới đống phế tích liền thấy chạnh lòng. Người nào năng lực thừa nhận kém một ít đã đặt bắt đi bên cạnh nôn tốc ra, chỉ sợ một thời gian dài sau đó đều không thể ăn thịt được. Tiểu hòa thượng không giống bọn họ, dù sao cũng là người xuất gia, đã ăn chay quen rồi, ăn chút cơm uống thêm chút nước sôi để nguội coi như đã ăn no. Cô Phi Âm cũng bưng khay xếp hàng nhận cơm, tìm chỗ ngồi xổm xuống bắt đầu ăn. Niệm Nguyện hòa thượng ngồi xổm bên cạnh cô, ông đã ăn qua bữa sáng, lúc này cũng không đói, lấy ra từ trong túi một cái bánh bao chay chia cho cô một nửa. Này, ăn đi. Cô Phi Âm cũng không khách khí, nửa khay đồ ăn cùng nửa cái bánh bao chạy xuống bụng, coi như cũng ăn no rồi. Lúc tịnh hành cùng chân độ bưng khay lại đây, liếc mắt liền nhìn thấy lão hòa thượng già ngồi xổm bên người cố thí chủ. Tịnh hành sửng sốt một chút liền kích động đi tới. Sư phụ, người không sao chứ? Chúng ta tìm người đã lâu. Chân độ chưa gặp quan Liễu Huyện phương trưởng, nhưng cũng biết tịnh hành lo lắng cho sư phụ hắn đến mức nào, lúc này không khỏi cũng có chút vui vẻ. Liễu Huyện nhìn bọn họ khoát tay áo nói, ta không sao, các người đừng lo lắng. Tịnh hành sao có thể không lo lắng được, cậu nhớ mày nghiêm túc nói, sư phụ, mấy ngày nay rất loạn, người không thể chạy tung tung được nữa. Liễu Huyện cũng sợ cái đứa đồ đệ này lại nói mãi không dứt, liền dứt khoát nghe lời đồng ý ngay. Cô Phi Âm cũng kinh ngạc một chút, sau đó cũng rất vừa lòng. Quy nhân tiểu hòa thượng của cô cùng tịnh hành tiểu hòa thượng là sư đồ, vậy sau này đi đòi nợ liền thuận tiện hơn nhiều. Nếu như người lớn không còn thì có thể đi đòi đứa nhỏ, dù thế nào cũng sẽ không lỗ. Có điều đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy tịnh hành trần độ một cách rõ ràng. Bởi vì một ngày một đêm bận rộn, áo tăng của bọn họ đã bị dính vô số bùn đất, ngay cả trên mặt trên tóc cũng vậy. Mang theo món bảo hộ, cả người đều bẩn thỉu, chỉ có ánh mắt kia tối đen thầm thúy, hệt như bầu trời đêm lấp lánh vô số ngôi sao nhỏ. Cô nhìn tịnh hành nói, chúng ta có phải từng gặp qua hay không? Tịnh hành sửng sốt một lát nói, cô thí chủ, mắt của cô khỏi rồi à? Có thể nhìn thấy rồi sao? Cô Phi Âm gật gật đầu. Tinh Hành khẽ cười. Đây có lẽ là tin tức tốt hiếm hoi trong trận tai nạn này. Ừ, chúng ta từng gặp qua. Bên ngày này chúng ta luôn ở cùng nhau đấy. Cô Phi Âm nhìn cậu lắc lắc đầu. Không phải mấy ngày nay gặp nhau, giống như trước kia đã từng gặp qua, nhìn có chút quen mắt. Cô vỗ vỗ trán. Đáng tiếc trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi đã gặp nhau ở nơi nào. Trần Độ nhô đầu lên. Thôi thì sao, tôi thì sao? Cô nhìn tôi có quen mắt không? Cô Phi Âm liếc nhìn cậu ta một cái. Chỉ thấy cậu cũng bẩn, chỉ có một đôi mắt còn sáng sủa, nghiêm túc nói. Nhìn cũng quen mắt, chính là tiểu hòa thượng ở bên cầu đã mượn tôi 10 tệ. Trần Độ A-di-đà Phật nói. Cố thí chủ, chờ tôi rửa mặt xong lại hỏi cô vậy. Cô Phi Âm gật gật đầu. Nói vậy cũng được, rửa sạch sẽ mới có thể nhớ rõ ràng hơn. Trừ phi đi chỉnh dung, nếu không đừng nghĩ cô sẽ quên nhá. Ngay cả Liễu Nguyện Hòa Thượng cũng đi đến góp vui. Cố thí chủ, vậy cô cảm thấy tôi nhìn quen mắt không? Tình Hành và chú Tiểu dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn ông. Không rõ ông hỏi như vậy là có ý gì. Nhưng Liễu Nguyện Hòa Thượng căn bản không thèm để ý bọn họ. Chỉ nhìn chằm chằm cố thí chủ rồi hỏi cô. Ta hẳn là cô nhìn rất quen mắt chứ. Cố Phi Âm nói. Ừ, dù sao ông lấy của tôi 3 tệ, còn phải giúp tôi đổi mệnh phú quý mà. Trần Độ tự hỏi, mệnh phú quý gì thế? Cô Phi Âm liền đem sự tình lúc trước giải thích một chút. Trên gương mặt âm trầm tràn ngập chờ mong. Xem ra là đang nghĩ đến cảnh tượng mệnh phú quý tốt đẹp sau này. Trần Độ quay đầu nhìn về phía Liễu Nguyện. Liễu Nguyện Hòa Thượng nhìn Trần Độ. Đột nhiên sửng sốt. Khí chất của người này nhìn thật là quen mắt. Trần Độ cảm thấy lão Hòa Thượng này rất không đáng tin. Lại còn gạt người đi tìm mệnh phú quý sao? Liễu Nguyện Hòa Thượng hai tay tạo thành chữ thập A-di-đà Phật nói. Thí chủ, ta nhìn cậu có chút quen mắt. Chúng ta có phải đã gặp nhau ở nơi nào rồi không? Trần Độ nói. Không, chúng ta chưa từng gặp qua. Ông lại không làm người thích đến điều vậy sao? Ông đều 80-90 tuổi rồi đấy, không biết kính giả yêu trẻ sao hả? Một khay cơm rất nhanh liền ăn xong. Đặt khay xuống, người có thể tiếp tục đi cứu viện liền tiếp tục đi. Người tự thấy thể lực không kịp liền lưu lại nghỉ ngơi trong chốc lát lại đi. Tuy rằng người lựa chọn nghỉ ngơi căn bản không có mấy. Tình Hành thì lôi kéo sư phụ hắn đi ngang một bên mà nói. Sư phụ, người vì sao lại ở cùng một chỗ với cố thí chủ thế? Cô ấy chính là người hữu duyên của người trong năm nay ư? Liễu Quyền gật đầu, vẻ mặt vui mừng nói. Đồ đệ người vẫn luôn thông minh như vậy. Tình Hành nói. Người hữu duyên trước kia, sư phụ, người nhiều nhất cũng chỉ bói cho một quẻ rồi thôi. Sau đó liền hờ hững, căn bản không giống như bây giờ, đi theo người hữu duyên. Đồ đệ biết cố thí chủ có chút đặc biệt, cô ấy cũng là người rất tốt bụng. Sư phụ, người đi theo cố thí chủ là vì những thứ này sao? Trên khuôn mặt loang lổ nếp nhăn của Liễu Nguyện, không nhìn ra được chút biểu tình gì. Chỉ thấy ông còng đôi mắt nhỏ, quay đầu nhìn về phía cô gái tóc dài đứng trên đống phế tích. Có lẽ ở trong mắt người khác, cô nhìn có vẻ âm khí tận trời, nhưng ông lại có thể từ dưới lớp âm khí dày đặc của cô nhìn thêm một ít kim quang công đức như ẩn như hiện. Chỉ là bởi vì lớp âm khí nồng đậm che đi mất, người bên ngoài không thể cảm giác đến, cũng nhìn không thấy mà thôi. Sư phụ nói không sai, chị ấy cho tới bây giờ đều không đáng sợ, chỉ là nhìn đáng sợ mà thôi. Chỉ cần cậu nỗ lực tu hành, liền có thể nhìn thấy khuôn mặt chân chính của cô ấy dưới màn âm khí nồng đậm kia. Mà cô ấy đương nhiên là tốt nhất. Liễu Nguyện vỗ vỗ cánh tay Tịnh Hành nói, con cũng mệt rồi, về chùa nghỉ ngơi một chút đi. Tịnh Hành nói, con không mệt, con còn có thể đi giúp cứu người mà. Liễu Nguyện nói, không cần cậy mạnh đâu, nếu không ta cũng không biết ăn nói thế nào với cha mẹ đã chết của con. Tịnh Hành bất đắc dĩ nói, sư phụ, con không phải là người được người nhặt từ thúng rác về sao? Cha mẹ con làm sao sẽ để ý đến con chứ? Liễu Nguyện trừng mắt nhìn cậu một cái. Ta nói con được nhặt từ đống rác con cũng tin. Ta còn nói là nhận lời nhờ vả của cha mẹ con mới mang con theo bên người, con lại quên rồi à? Tình Hành suy nghĩ một chút. Con nói câu này với hắn sao? Sao hắn không nhớ rõ chứ? Vị sư phụ này của hắn nói chuyện thật bừa bãi.